Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 74, vợ ơi, anh đến đón em đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Minh Khang cũng cảm thấy vô tội. Anh ấy làm sao biết được Tần Chí Viễn lại lười nghĩ để trả lời câu hỏi như vậy chứ? Thật sự là bị oan mà sau khi Tần Chí Viễn vào nhà thì đơn giản hơn. Chỉ có mấy chị dâu chặn trước cửa phòng của Ôn Như Ý. Anh vội vàng lấy vài hồng bao nhỏ đưa qua, nói, các chị dâu, những đồng chí nam đằng sau em đều độc thân, có công việc, em cũng không vì cái gì khác, chỉ mong các chị giới thiệu cho họ xem mắt, giải quyết vấn đề cả đời của họ, sau đó tiện thể nhường đường cho em. Các chị dâu nhìn những chàng trai trẻ tuổi đó, ai nấy cũng mở to mắt, mặc dù điều kiện của họ kém hơn Tần Chí Viễn, nhưng cũng là anh tuấn trẻ tuổi, em gái trong nhà họ vẫn còn rất nhiều người chưa xuất giá, đặc biệt là trong thời khắc quan trọng xuống nông thôn này. Thế là họ lấy hồng bao rồi lao đến phía sau anh kéo mấy thanh niên đó đi trò chuyện. Châu Mỹ Thanh cảm thấy những người này không đáng tin chút nào, cứ như thế đã nhường đường cho anh. Cô ấy xem thường liếc nhìn hồng bao một cái, không ngờ vậy mà đến 20 tệ. Bỗng chốc tay cô run lên vì giật mình, vốn dĩ cô ấy không muốn nhường đường nhanh như vậy, nhưng quả thực là Tần Chí Viễn đưa nhiều quá. Sắp gần nửa tháng lương của cô ấy, vì thế cô ấy chỉ có thể xin lỗi Ôn Như Ý thôi. Rất nhanh nhường đường đưa chìa khóa cho Tần Chí Viễn. Ôn Như Ý đang ở trong phòng nói với hai cô gái tống giá sau này nên chọn người yêu như thế nào, phải chú ý những phương diện nào. Kết quả người đàn ông đột nhiên mở cửa đi vào, cô ngây người, ngay lập tức nói. Anh nhanh vậy sao? Khóe môi Tần Chí Viễn giật một cái, mặc dù hiểu ý của cô, nhưng người đàn ông không thể bị người khác nói nhanh, chẳng qua bây giờ phải vội đi. Anh không so đo vấn đề dùng từ này nữa. Bèn ho nhẹ một tiếng. Vợ ơi, anh đến đón em đây. Đi theo anh nhé. Lời này làm cho hai cô gái nhỏ bên cạnh Ôn Như Ý sốt ruột, vội vàng nói. Vẫn còn một chiếc giày anh vẫn chưa tìm ra đấy. Căn phòng này rất rất nhỏ, chỉ chứa đủ một chiếc giường mà thôi. Nếu không thì lúc nãy Châu Mỹ Thanh cũng sẽ không đứng canh ngoài cửa. Tần Chí Viễn xuất thân quân nhân, đối với phương diện tìm kiếm này cực kỳ giỏi. Anh cũng không cần người khác giúp đỡ mà rất nhanh tìm ra được chiếc giày từ phía sau tủ nhỏ. Cô gái nhỏ mới 12 tuổi, thấy anh nhanh như vậy đã tìm ra, lập tức ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự sùng bái. Hai cô gái nhìn Ôn Như Ý, khen ngợi. Chị Như Ý, chồng của chị lợi hại quá. Tần Chí Viễn cười vui vẻ mang giày vào cho Ôn Như Ý, đưa ra lời mời chính thức cho cô. Đồng chí Ôn Như Ý, em có bằng lòng làm bạn đời của anh và đi theo anh không? Một đám người ở bên ngoài lập tức hò hét theo, miệng cứ nói mau đồng ý anh đi. Trong làn sóng hô hào đó, Ôn Như Ý nhìn người đàn ông, hôm nay anh vẫn mặc quân phục, ánh mắt nhìn cô có ánh sáng rực rỡ và sự vui mừng. Đối diện với ánh mắt của anh, Ôn Như Ý cắn môi, cười nói. Em bằng lòng, lời này vừa dứt, Tần Chí Viễn lập tức tiến tới. Trực tiếp cúi người xuống bế cô lên bước ra khỏi phòng trong sự hoan hô của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra bên ngoài, Tần Chí Viễn để cô xuống. Ngoài sân đã bày biện mấy bàn ăn. Lúc này đã hơn 11 giờ. Khách của nhà họ Ôn cũng đã đến rồi. Mấy năm nay không có nhiều người qua lại với nhà họ Ôn. Cho nên khách mà họ mời cũng không nhiều. Đa số khách là hàng xóm trong đại viện. Đương nhiên, người giới thiệu lớn nhất của họ là Tôn Mỹ Lệ cũng đến. Ôn Như Ý và Tần Chí Viễn lấy trà thay rượu đi mời mọi người một lượt mới rời khỏi đại viện. Lần này, ngoài việc trả lại một ít của hồi môn, nhà họ Ôn còn đóng gói cho Ôn Như Ý một ít quần áo thường ngày của cô. Phía bên nhà họ Tần lại có nhiều người đến đón dâu, cho nên lần này họ lái tổng cộng 2 chiếc xe ô tô nhỏ và 1 chiếc xe giải phóng, một nhóm người chen chúc trên 3 chiếc xe, lái về phía nhà họ Tần. Ở thời này hôn lễ của rất nhiều người vẫn còn rất đơn giản. Nhiều nhất là đạp xe đạp đến đón cô dâu, xe ba bánh đến đón dâu cũng rất hiếm thấy, còn họ suốt một đường diễn tấu sáo và trống, thu hút sự chú ý của người đi đường, vì thế mà Tần Chí Viễn chạy xe cực kỳ chậm, cuối cùng vốn dĩ đoạn đường chỉ nửa tiếng đồng hồ, mà anh lái 1 tiếng mới tới nhà của họ. Cách chương